Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 46 Cứu Người. Nhóc con, kêu ta cái chuyện gì? Cửu Phong thu cánh lại đáp xuống trước mặt Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc ngửa đầu nhìn cái mặt người của Cửu Phong, chỉ tay ra hồ nước mặn. Mau cứu đứa bé kia đưa đến chỗ phòng đá đi, đừng làm nó bị thương. Cửu Phong nghiêng đầu, nhóc con đang nói gì vậy? Nghiêm Mặc hiểu rồi, dị năng của hắn là đơn phương, Cửu Phong căn bản không hiểu ngôn ngữ của hắn. Đứa bé kia, thấy không, là thằng nhóc đó đó, sắp chết đuối rồi kìa, mau đưa nó lại đây, ta muốn nó. Nghiêm Mặc sử dụng cả tay lẫn chân, nỗ lực để Cửu Phong hiểu ý mình. Cửu Phong thấy nhóc con cứ chỉ vào hồ nước, nó liền quay đầu nhìn theo ngón tay nhóc con. Mày muốn con quái hai chân nhỏ kia sao? Đúng đúng, Nghiêm Mặc liều mạng gật đầu. Động tác gật đầu thì Cửu Phong hiểu, lúc trước nó thấy nhiều lần rồi. Kỳ lạ, thì ra quái hai chân con không phải do quái hai chân nhỏ ấp trứng nở ra, mà là nhặt từ hồ nước. Được rồi, nếu quái hai chân nhỏ của nó muốn nuôi một con quái hai chân con, thì nó đi nhặt cho quái hai chân chơi là được. Cửu Phong liền bay qua. Trước khi đứa nhỏ chết đuối được Cửu Phong bay vào hồ quắp ra ngoài, sau nhiều lần được Nghiêm Mặc ra sức uống nắng, bây giờ nó đã biết nên quắp quái hai chân như thế nào mà không làm chúng nó bị thương. Khi Cửu Phong đến bên hồ, đám người kia im lặng mà quỳ trên mặt đất. Thẳng đến khi bọn họ cảm giác được ngọn gió lớn do đôi cánh kia tạo ra đã rời đi mới dám ngẩng đầu. Không thấy đứa bé trong hồ nữa, đám người mới lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Lão già nọ kích động vung tay lên, lập tức có mấy người vọt vào tầng nước mặn của hồ nước mặn dùng chùy đá đập ra hai tảng muối rồi ôm đi. Những người đó không có lòng tham, hay là lòng tham của bọn họ từng bị Cửu Phong trừng phạt. Nghiêm Mặc ôm lấy đứa bé đã hôn mê từ trong móng vuốt của Cửu Phong ra, đặt nó xuống đất, sửa đầu nó lại cho đúng tư thế, rồi ấn phần ngực nó, để nó nôn nước ra. Thấy nó nôn hết rồi, lại nghe nó rên rỉ ra tiếng, Nghiêm Mặc liền ôm nó vào người bắt mạch, tách mí mắt nó ra kiểm tra, sau đó bước nhanh về phía phòng đá. Đứa nhỏ này một phần là vì đông cứng, một phần là vì hoảng sợ, chứ thật ra uống phải nước trong hồ không nhiều. Tiếc là tuyết quanh đây sau trận tuyết rơi đầu tiên đã tan đi rất nhiều, nếu không đã có thể lấy tuyết chà người cho nó để tăng nhiệt độ và tốc độ tuần hoàn máu. Nghiêm Mặc cũng muốn chạy nhanh lắm, nhưng chính hắn chỉ mới 14 tuổi, còn là một tên thiếu niên ốm o gầy yếu. Bế một đứa nhỏ chừng 7-8 tuổi, chỉ được một chốc liền cảm thấy mệt muốn chết. Nguyên Chiến không nói gì, cướp lấy đứa nhỏ từ trong tay hắn, nhanh chóng chạy về phía phòng đá. Cửu Phong cảm thấy hành động của mấy con quái hai chân này thật thú vị, liền bay theo trên đầu bọn họ, xem bọn họ muốn làm gì. Nghiêm Mặc thở hồng hộc đuổi kịp phía sau, hắn thấu hiểu hành vi của người tộc đứa bé này, nhưng tâm lý vẫn không nhịn được mà khinh bỉ bọn họ. Lấy con mình ra đổi muối, thì có khác gì việc trong mùa đông bộ lạc nguyên tế không đủ thức ăn đành phải ăn thịt người. Đương nhiên, điều này có lẽ liên quan rất lớn tới việc bảo vệ lãnh thổ của Cửu Phong và thói vắt cổ chày ra nước của nó. Có điều, hồ nước mặn lớn như vậy, buổi tối thị lực của Cửu Phong cũng không tốt, đám người kia sao không đợi tối đến rồi sang đây trộm muối. Buổi tối ra ngoài càng nguy hiểm hơn nữa, Nguyên Chiến dùng ánh mắt chế nhạo nhìn hắn, trong mắt viết rõ một câu. Mày làm ơn đừng có ngu như vậy, mày là tư tế đại nhân đó. Tuy rằng nơi này là lãnh địa của Cửu Phong, nhưng buổi tối nó không ra ngoài đi săn. Đám mãnh thú quanh đây đã tập thành thói quen, ban đêm ra ngoài đi săn thì sẽ không gặp nguy hiểm lớn. Cho nên tới tối, dã thú ở thảo nguyên và trong rừng chắc chắn sẽ nhiều hơn người. Những người đó có lẽ sinh sống ở biên giới lãnh địa của Cửu Phong, ban ngày sang đây còn an toàn một chút, ban đêm thì... ai... Nghiêm Mặc biểu môi, hắn chỉ nhất thời không khống chế được cảm xúc nên mới nói ra miệng lời oán giận trong lòng. Lúc chạy qua dòng suối nhỏ, Mảnh đang xử lý gia thú thì nhìn thấy bọn họ. Khi phát hiện trong tay Nguyên Chiến ôm một đứa nhóc, cậu liền giật mình, ném gia thú xuống chạy tới. Vừa chạy vừa hỏi, nhóc con từ đâu ra vậy, mày lại nhặt thêm một tư tế nữa hả? Nhường cho mày đó. Nguyên Chiến bế đứa nhỏ nhét vào ngực Mảnh. Mảnh theo bản năng mà vội vàng ôm lấy. Ế, là tư tế thì tao mới lấy, không phải tư tế tao không thèm đâu. Ngài yêu cầu khiêm tốn quá ha. Nghi mặt chịu không nổi tên ngu ngốc này, đập lưng cậu ta một cái, thúc giục, mau đi, bế nó vào phòng. Chết một đứa, anh phải đền tôi 10 đứa đấy. Đây là 100 điểm lận đó. Nhờ vả người còn lại đang chuẩn bị đi ra ngoài. A Chiến, phiền anh vào rừng và sau núi tìm giúp tôi xem còn mớ tuyết nào chưa tan hay không. Nếu có thì dùng nồi đá mang về cho tôi một nồi đi, nhanh lên. Nguyên Chiến dừng bước, xoay người trở về lấy nồi đá. Hắn đang định theo dõi những người đó, xem bọn họ đang cư trú ở nơi nào. Cửu Phong thấy bọn quái hai chân của nó chạy vào phòng đá, liền giận dỗi kêu một tiếng, cái hàng kia nhỏ quá, nó không vào được. Hơn nữa, quái hai chân còn thích chơi đốt lửa bên trong, cái này làm cho nó ghét cay ghét đắng cái hàng kia. Nó quyết định, nó phải phá hủy cái hàng kia. Người bị đông lạnh quá mức không thể lập tức ngâm nước nóng, cũng không thể mang đi hơi lửa. Phương pháp xử lý tốt nhất là ngâm mình trong nước ấm có nhiệt độ thấp, dựa vào nhiệt độ bên ngoài và thân nhiệt bệnh nhân để điều chỉnh nhiệt độ nước. Nước không thể cao quá 40 độ. Nhưng nơi này không có đủ điều kiện, hắn không cách nào đo được độ ấm chính xác của nước. Mà bây giờ nấu nước thì tốn quá nhiều thời gian, cũng không có túi giữ ấm để giúp đứa nhỏ chậm rãi ấm lên. Mấy tấm da thú được thuộc sơ sơ kia đem đi chắn gió thì được, chứ sưởi ấm thì thôi, bỏ đi. Nghiêm Mặt chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất, hắn bảo Mảnh đặt đứa nhỏ lên giường để được trải da thú, lau khô nước trên người nó, kiểm tra thân thể đối phương, thấy trên người nó không có vết thương nào rõ ràng nên Nghiêm Mặt định xoa bóp toàn thân cho nó. Thực ra, hắn cũng có thể ôm lấy đứa nhỏ, dùng nhiệt độ bản thân giúp nó ấm lên. Lúc này, Nguyên Chiến mang một nồi tuyết chưa tan về. Nghiêm Mặt liền thay đổi chủ ý, quyết định dùng tuyết nhẹ nhàng chà sát lên tứ chi cậu bé. Nếu dùng tuyết chà không đúng cách, rất có thể sẽ khiến da dẻ bị tổn thương. Nghiêm trọng hơn nữa là tứ chi cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Nghiêm Mặt có kinh nghiệm, tuy không được khoa học chứng minh, nhưng phương pháp này quả thật hữu hiệu. Thấy Nghiêm Mặt dùng tuyết chà sát thân thể cho đứa bé, hai người Nguyên Chiến và Mảnh đều lấy làm lạ. Như vậy chẳng phải sẽ lạnh hơn à? Nghiêm Mặt liền phổ cập kiến thức cấp cứu người tổn thương do giá rét và một vài phương pháp khác cùng những điều cần chú ý cho bọn họ nghe. Mảnh nhìn chằm chằm Nghiêm Mặt, hai mắt như bắn ra mấy ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh. Nguyên Chiến thì liếm liếm môi, vò một cục tuyết từ trong nồi, thò tay nắm lấy chân Nghiêm Mặt chà lên. Nghiêm Mặt tức giận, vung chân đá hai tên quấy rối ra ngoài. Anh đi nấu nước. Nhị Mảnh, anh không có việc gì làm thì đi tìm bùn đắp kín khe hở giữa mấy cục đá đi. Vân vân, tiểu tư tế đại nhân. Nguyên Chiến và Mảnh vò hai nắm tuyết. Mày chà cho tao một cái, tao chà cho mày một cái. Chơi thật vui vẻ, chẳng đứa nào chịu đi làm việc. Nghiêm Mặt, ba chấm. Người nguyên thủy cần cù chất phác ở đâu rồi? Bọn người này rõ ràng là được ăn no ngủ ấm thì không thèm cầu tiến nữa. Cậu bé bị tuyết chà đến khi toàn thân đỏ lên, miệng khóc thút thít vì đau đớn, lúc này Nghiêm Mặt mới dừng tay. Không khóc, chỉ là kích thích tự nhiên của thân thể khi ấm lại thôi, một lát nữa là không đau. Chỉ massage cho thằng bé một lúc mà đã khiến Nghiêm Mặt mệt đổ mồ hôi, hắn không cho hai tên đần bên cạnh động tay, một phần là vì hắn muốn kiếm chút giá trị cặn bã từ đứa nhỏ này, một phần khác là hắn lo lắng hai tên kia không biết nặng nhẹ và bí quyết massage, làm đứa nhỏ bị thương nặng hơn nữa thì chết toi. Đứa nhỏ cứ gọi cái gì mà a lạp mãi. Nghiêm Mặt quay đầu, nhìn hai thằng nít ranh lớn xác đang quậy banh cái nồi tuyết còn dư lại, mặt vô cảm hỏi, các anh có ai nghe hiểu thằng bé nói gì không? Nguyên Chiến và Mảnh lắc đầu. Nguyên Chiến vươn vai, cong chân ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Mặc, thuận thế ôm lấy vai hắn, dùng bàn tay lạnh ngắt sờ mặt hắn, giải thích. Nơi này trước kia không có ngôn ngữ thống nhất, đạo nghề tư tế đại nhân nói, ngôn ngữ mà chúng ta đang nói bây giờ là do gã sứ giả Tam Thành dạy cho. Nhưng dù là vậy, các bộ lạc nhỏ nhỏ lớn lớn quá hỗn tạp nên vẫn có một số nơi bất đồng ngôn ngữ. Trong ngày giao dịch, có đôi khi phải đoán mò một lúc lâu mới hiểu được đối phương đang nói cái gì. Nói cách khác, những bộ tộc và bộ lạc mà sứ giả Tam Thành không đi qua thì ngôn ngữ của bọn họ chúng ta không thể hiểu, đúng không? Lúc này, Nghiêm Mặc vừa có chút cảm kích, vừa có chút oán trách gã sứ giả Tam Thành kia, cảm kích gã thống nhất ngôn ngữ của rất nhiều bộ lạc, oán trách gã nếu đã muốn dạy thì sao không dạy tất cả mọi người trên mảnh đại lục này luôn đi. Thằng nhóc này rốt cuộc từ đâu tới vậy? Mảnh thấy cậu bé tỉnh lại, liền chạy tới chọt chọt mặt người ta. Thấy mặt Mảnh có hình xăm, trên người còn có mùi máu tươi nồng nặc, thằng bé liền bị dọa khóc. Nhị Mảnh! Nghiêm Mặc bị tiếng khóc của thằng nhỏ làm cho đau đầu. Mảnh quay đầu, hiếu kỳ hỏi một câu trả liên quan. Vì sao cậu lại gọi tôi là Nhị Mảnh? Mà Chiến thì là A Chiến? Bởi vì anh Đận Thối. Nghiêm Mặc mỉm cười. Bởi vì trong nhà anh đứng thứ hai, anh trai anh sẽ là Đại Liệp, anh thì là Nhị Mảnh. Nếu anh có một em trai hay em gái nữa thì sẽ là Tam gì gì đó. Mảnh vỗ tay một cái. Cách gọi này hay á, vừa nghe liền biết ai là anh, ai là em. Được, về sau tôi sẽ là Nhị Mảnh. Nguyên Chiến cứ cảm thấy nụ cười mỉm chi của cậu nô lệ nhỏ còn mang một hàm nghĩa khác. Mà vào lúc này, Nghiêm Mặc không biết, chỉ bởi vì một nụ cười vô tâm của hắn lại khiến tù trưởng đại nhân của bộ lạc Cửu Nguyên trong tương lai lại nảy sinh tâm lý bài xích vì diệu đối với hết thảy những gì có liên quan đến số 2. Thậm chí, còn vì vậy mà thỉnh thoảng làm ra hành động người ngoài không tài nào hiểu được. Tỷ như thói quen giơ hai ngón tay lên với kẻ địch trước khi tuyên chiến, hoặc là với đứa nào mình không vừa mắt, liền chọi cho hai cục đá hay hai cọng cỏ khô gì đó để tỏ vẻ chế giễu. Chuyện sau này tạm thời không đề cập tới, lại nói hiện tại, vì để trấn an đứa nhỏ, Nghiêm Mặc nướng một miếng thịt. Đứa nhỏ kia nhìn thấy thịt, nước miếng liền chảy ra. Lúc Nghiêm Mặc đưa thịt nướng cho nó liền nhào tới, thiếu chút nữa cắn phải tay Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn Nguyên Chiến đang tự giác chuẩn bị nấu bản thân. Chẳng phải anh nói ban đêm nơi này dã thú nhiều à, sao nó còn đói thành như vậy? Dã thú nhiều thì bọn họ cũng phải bắt được chứ. Tao đã quan sát kỹ, những người đó không được huấn luyện thành chiến sĩ như tụi tao, chỉ là dũng sĩ tự thân rèn luyện như mày nói. Theo như hình xăm trên mặt bọn họ, lợi hại nhất cũng chỉ có cấp 2. Nguyên Chiến bỏ dược liệu Nghiêm Mặc đã kê cho hắn vào lu nước. Loại nào bỏ vào trước khi có nước, loại nào bỏ vào sau khi có nước, hắn đều nhớ rõ. Vậy trong bọn họ có ai thức tỉnh năng lực thần huyết không? Không có khả năng, Nguyên Chiến nói như chém đinh chặt sắt. Cho dù dũng sĩ cấp 2 của bọn họ đều thức tỉnh năng lực thần huyết, thì năng lực đó chắc chắn rất yếu. Nếu không bọn họ sẽ không gầy nhom như mày. Bởi vì nếu bọn họ có thức ăn sung túc, không lý nào mùa đông chỉ mới vừa bắt đầu chưa được bao lâu mà đã đói thành như vậy. Xem ra đây là một bộ tộc rất yếu. Trong mắt Nghiêm Mặc lóe lên âm mưu. Có điều, cho dù đối phương không yếu, muốn tiếp xúc thì phải giao tiếp, mà muốn giao tiếp, bất đồng ngôn ngữ chính là một vấn đề lớn. Nếu hắn hiểu đứa nhỏ này nói cái gì thì tốt rồi. Anh, các anh là ai? Dĩ, Nghiêm Mặc chớp chớp mắt, hắn vừa nghe được cái gì đó. Quay đầu lại liền thấy thằng nhóc vừa rồi nhào tới sâu xé miếng thịt đang trộm nhìn bọn họ. Các anh cũng bị đưa cho Sơn Thần Đại Nhân làm nô lệ hả? Nghiêm Mặc há to miệng. Có phải hắn nghe hiểu thằng bé nói cái gì hay không? Chẳng lẽ năng lực của hắn không chỉ nghe hiểu tiếng kêu của cửu phong mà còn có thể câu thông được với mọi dân tộc, mọi chủng tộc và mọi giống loài? Nghiêm Mặc kích động, nếu là thật, vậy cái năng lực thật nhìn vô bổ này quá hữu dụng rồi. Nhưng Ông trời thật sự tốt với hắn như vậy sao? Hết chương 46. Chương 47. Khen thưởng dị năng và biến cố phát sinh. Tuy rằng cứu về một người nhưng cũng không phải người có thể lập tức trở thành sức lao động, nhưng nể tình đối phương giảm cho 106 điểm cặn bã, nghiêm mặt vẫn thấy thằng nhóc bản xứ ngôn ngữ không thông này khá thuận mắt. Xét thấy dị năng giao tiếp của hắn trước mắt chỉ có tác dụng đơn phương, hắn dứt khoát giả bộ không hiểu nó đang nói cái gì, tạm thời che giấu chuyện mình thức tỉnh năng lực giao tiếp. Ít nhất là trước khi hắn nghiên cứu rõ ràng dị năng của mình, hắn không muốn tiết lộ ra. Cứ xem như hắn cẩn thận quá mất đi, với kinh nghiệm đời trước của hắn, đôi khi con bài tẩy mà hắn giấu đi vào những lúc cần thiết nói không chừng có thể cứu hắn một mạng. Cho nên dù hắn hiểu thằng bé đang nói gì, nhưng hắn vẫn cứ giả bộ nghệt mặt vì chả hiểu. Thằng bé chắc là uống quá nhiều nước trong hồ nước mặn, rồi lại còn ăn thịt nướng nên cảm thấy khát. Nó thấy trong nồi đá còn một chút tuyết, liếc trộm mấy người trong phòng xong. Nó tự cho là không ai hay mà lén vóc một nắm tuyết từ trong nồi ra cho vào miệng. Nghiêm mặt không nói chuyện, hắn đang bận suy nghĩ xem làm thế nào để giao tiếp với thằng bé. Bởi vì nó được cứu đúng lúc, bị đông lạnh cũng không quá nguy kịch. Sau khi nhanh chóng cứu trị thì thân thể nó cũng tự nhiên ấm lại, ăn uống xong, sắc mặt liền khôi phục lại không ít, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Giao tiếp với đứa nhỏ là một quá trình lâu lắc và cực kỳ cố sức. Cũng may, Nghiêm Mặt đã từng nuôi con nên kiên nhẫn và kinh nghiệm dỗ dành con nít khá là đầy đủ. Hơn nữa, hắn còn có công cụ gian lận để nghe hiểu, từ từ cũng có thể giao lưu bước đầu được với thằng bé. Ít nhất hắn cũng biết tên nó là gì. Mà thằng bé sau khi biết Nghiêm Mặt là người cứu nó, nó cũng tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác thân mật. Ánh mắt nhìn Nghiêm Mặt như chim non mới nở nhìn thấy chim mẹ. Nó rất sợ Nguyên Chiến và Mảnh, chỉ thân thiết với Nghiêm Mặt. Thằng nhỏ tên là A.O. Thật ra nó không có tên, nó chỉ nhắc đi nhắc lại hai chữ A.O. Đây hình như là tên bộ tộc của nó. Nó nói nó đến từ tộc A.O, sinh sống trên một khu thảo nguyên rộng lớn. Trong tộc có rất nhiều người. Mùa đông đã đến, bọn họ bắt đầu đói bụng. Tư tế đại nhân phải dâng nô lệ cho sơn thần đại nhân để đổi muối và thức ăn. Ngoài ra, nó không biết nên nói cái gì nữa. Nguyên Chiến ngâm mình trong lu nước nhìn chằm chằm thằng nhỏ mà suy tư, chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Thằng bé thấy Nguyên Chiến bị nấu sống, sợ tới mức hét lên một tiếng, vẻ mặt trắng bệch, tâm lý trở nên kinh hoảng bất an. Nếu không phải Nghiêm Mặt ôm lấy nó, chắc nó đã chạy ra khỏi phòng đá. Thằng bé đáng thương vẫn luôn sợ hãi, nó sợ chờ khi nó ăn uống no đủ, hai người thanh niên cao lớn nồng nặc mùi máu tươi sẽ bắt nó nấu ăn. Đúng là bọn họ thật sự nấu người, còn nấu sống. À, đừng ăn tôi, xin các anh đừng ăn thịt tôi. Nghiêm Mặt nghe thằng nhỏ khóc là cảm thấy thật mất kiên nhẫn. Hắn ghét nhất là con nít suốt ngày khóc nháo. Đồ đồ nhà hắn hồi trước ngoan cỡ nào, hiểu chuyện cỡ nào, rất ít khi ồn ào khóc la với hắn. Nghiêm Mặt nhìn hai tên kia, cảm thấy cả hai đều không biết dỗ con nít. Hắn đành phải ra quân, ôm thằng nhóc vỗ vỗ lưng nó, ra sức trấn an. Thằng nhóc ôm chầm lấy cổ Nghiêm Mặt, ô ô khóc thút thít. Mảnh nhìn nó mà cười ha ha, chắc nó tưởng tụi mình tính nấu thịt nó ăn đó. Không cho khóc, khóc nữa là cóc thủng đầu mày rồi ăn mày luôn bây giờ. Mảnh đột nhiên trở mặt, quát một tiếng với thằng nhỏ, vậy mà dọa cho nó nín thinh luôn mới hay. Mảnh đắc ý cười với Nghi Mặt. Với thằng nhãi này thì cậu phải làm như vậy đó. Nghi Mặt cầm nín, tôi thật muốn cho anh nếm mùi tăng giá trị cặn bã một chút. Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặt đang kiên nhẫn đổ nước đầu vịt mà ra sức trấn an thằng nhỏ, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Người này rõ ràng chỉ mới là một cậu thiếu niên hơn 10 tuổi, nhưng hắn lại cảm thấy thoạt nhìn người nọ còn phức tạp hơn cả lão tư tế thu thực. Có đôi khi, trong lúc vô tình nhìn thấy một vẻ mặt nào đó của người nọ, hắn luôn có cảm giác như người nọ đã từng trải qua rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ tiếp thu truyền thừa của tổ thần trong mộng sẽ khiến một đứa nhỏ trở nên như vậy sao? Thậm chí hắn chưa từng nhìn thấy Nghiêm Mặt cười vui vẻ thật sự một lần nào. Cho dù người nọ được ăn no, được ngủ ấm, còn thức tỉnh năng lực thần huyết sớm như vậy. Nguyên Chiến cứ cảm thấy cậu nô lệ nhỏ nhà mình vẫn còn cất giấu rất nhiều bí mật, mà không biết từ khi nào hắn đã bắt đầu mong muốn có thể biết được tất thảy về tiểu nô lệ. Hắn không thích nghiêm mặt giấu giếm hắn điều gì, nhưng không sao, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày hắn đào ra hết mọi bí mật của người nọ. Nguyên Chiến hạ một quyết định trong lòng. Kệ thằng nhãi kia đi, mày đừng để ý tới nó nữa, một lát là nó ngoan ngoãn lại ngay ấy mà. Nguyên Chiến vỗ vỗ thành lưu nước, kêu nghiêm mặt, mày lại đây nói chuyện với tao, phải bao lâu nữa tao mới hoàn toàn khỏi bệnh? Hắn tự cảm thấy thân thể mình đã tốt lắm rồi, thậm chí chân cũng tốt hơn, hai ngày nay chạy nhảy bên ngoài, rõ ràng không còn cảm giác nhức mỏi khó chịu như trước kia. Nghiêm mặt nói ngoại trừ trị liệu cho thân thể thì còn liên quan đến vấn đề thăng cấp của hắn nữa. Nghiêm mặt còn nói cái gì mà sau khi thăng cấp thì tố chất thân thể và hệ miễn dịch đều có thể tăng mạnh, một ít mầm bệnh ẩn trong cơ thể cũng sẽ được thải ra ngoài. Nghiêm mặt nói rất nhiều nhưng phần lớn Nguyên Chiến đều không hiểu. Hắn chỉ nắm được một trọng điểm, đó chính là thăng cấp có thể khiến thân thể mạnh khỏe hơn, mà thân thể hắn mạnh hơn thì có nghĩa là không dễ mắc bệnh và bị thương. Hắn muốn lên tới cấp 4, cấp 5, thậm chí cao hơn nữa. Không phải vì để đến tam thành, mà là vì thành lập bộ lạc của mình, cũng là vì bảo hộ tư tế của mình. Một tư tế mạnh sẽ không cho phép tù trưởng của mình yếu kém. Tiểu nô lệ lợi hại như vậy, nếu hắn không lợi hại hơn, chờ về sau người tộc Diêm Sơn tìm tới, muốn tiểu nô lệ làm tư tế tộc Diêm Sơn thì sao bây giờ? Ai cũng không được phép cướp tiểu nô lệ của hắn, càng không được cướp tư tế của hắn. Diêm mặt là của hắn, ai dám cướp, hắn liền giết kẻ đó. Người thanh niên với hình xăm quỷ dị và vết sẹo khó coi trên mặt cong môi cười, một nụ cười hung ác. Thằng nhỏ khá là suối quẩy, vừa hay nhìn thấy vẻ tàn nhẫn thâm độc lóe qua trên mặt Nguyên Chiến rồi biến mất, lập tức sợ tới mức run lên, lại còn tè ra quần. Nghiêm mặt đang định đứng dậy đi qua xem Nguyên Chiến liền cúi đầu nhìn dòng nước tiểu nông nóng chảy dài trên đùi mình, có xúc động muốn giết người. Không biết có phải thằng nhỏ cảm giác được sát khí tỏa ra trên người Nghiêm mặt hay không, nó ngoan ngoãn tuột xuống khỏi người hắn, khục khịt mũi chui vào gốc tường ngồi xổm xuống, co mình lại thành một cục. Nghiêm mặt nhìn thằng bé sợ đến phát run, lại nhìn Nguyên Chiến đang nhếch môi cười đểu, yên lặng đổi hướng đi đến bên thằng bé. Vừa đi hắn vừa tự thôi niên mình, giá trị cặn bã, hết thảy đều vì giảm bớt giá trị cặn bã. Mẹ kiếp, hắn thật muốn đè một lớn một nhỏ này ra quất một trận. Có một điều hơi an ủi là buổi tối Nghiêm mặt kiểm tra điểm cặn bã của mình, phát hiện hắn giảm được tổng cộng 1000 điểm, mở được quyền sử dụng điều thứ 3 của sách hướng dẫn. Trước đó là cứu Nguyên Chiến và Mảnh khỏi móng vuốt cửu phong, có thể bởi vì tình huống không quá nguy cấp nên sách hướng dẫn chỉ giảm mỗi người 50 điểm, hai người mới là 100 điểm. Lần này cứu thằng bé thì trực tiếp giảm được 100 điểm, thêm những thứ linh tinh vụn vặt khác, tỉ như xây phòng, phổ cập kiến thức về thảo dược và cây cối, còn có kiến thức về thức ăn, muối đỏ và phương pháp tinh luyện muối, cùng với phương pháp cấp cứu người bị đông lạnh hôn mê, tổng cộng giảm 56 điểm. Điều khá đặc biệt là hắn cứu Nguyên Chiến bởi vì sử dụng năng lực quá độ mà bất tỉnh, đồng thời còn điều trị thân thể Nguyên Chiến, sách hướng dẫn giảm cho hắn 100 điểm, lý do là hắn dùng phương pháp ôn hòa giúp dân bản xứ thăng cấp thành công. Kỳ quái, chẳng lẽ sách hướng dẫn ủng hộ và hy vọng hắn giúp dân bản xứ thăng cấp? Vì sao? Nghiêm mặt nghĩ đến rất nhiều lý do, nhưng điều hắn cảm thấy có khả năng nhất là có phải sách hướng dẫn hy vọng sinh vật nơi này có thể tận lực khai phá năng lực của bản thân, mà không phải sử dụng một lượng lớn tài nguyên của tinh cầu để sinh sống và tranh đoạt, bởi vì sử dụng còn đi kèm với gây thiệt hại. Không nói về suy đoán này nữa, điều Nghiêm mặt cảm thấy hứng thú nhất bây giờ là sách hướng dẫn khen thưởng cho hắn lần thứ 3. Chúc mừng kẻ lưu đày giảm hơn 1000 điểm cặn bã, tổng cộng giảm được 1006 điểm. Vì để khen thưởng cho tính tích cực của kẻ lưu đày, đồng thời cũng để kẻ lưu đày cải tạo tốt hơn, khen thưởng một bộ dụng cụ phẫu thuật bao gồm dao giải phẫu, kéo, các loại nhíp và kẹp mạch máu. Mời đến danh sách khen thưởng lĩnh. Chú ý: bộ dụng cụ phẫu thuật này làm mất không bổ sung, mong kẻ lưu đày sử dụng làm điều thiện, dùng nhiều hơn để sớm ngày khai sáng tâm mình. Nghiêm Mặc vừa nhìn thấy mấy chữ giao giải phẫu liền hưng phấn la lên một tiếng, làm Cửu Phong giật mình phạch một cái mở banh cánh ra. Cửu Phong trợn mắt. Hù chết chim, đang yên đang lành la cái gì? Cửu Phong không vui, cái miệng cong cong mổ nhẹ đầu Nghiêm Mặc một cái. Cửu Phong cảm thấy mình đã mổ rất nhẹ rồi, nhưng Nghiêm Mặc thì bị mổ cho tỉnh ngủ mà ôm đầu. Nhẹ chút, anh trai à, đầu tôi bị anh mổ hói cả rồi. Nghe lời, ngủ, còn ồn nữa là ngày mai không cho mi đi cái hang đá đáng ghét kia. Tao ngủ liền. Đang hưng phấn quá mức thì làm sao Nghiêm Mặc có thể ngủ được. Nín được một lát thì hắn trộm lấy dao phẫu thuật từ trong danh sách khen thưởng ra, vuốt ve âu yếm một hồi lâu. Chất liệu của nó có hơi lạ, không giống kim loại cho lắm. Nghiêm Mặc cũng không để ý, hắn ước chừng trọng lượng và độ sắc bén rất vừa tay, hắn cảm thấy hài lòng hết sức. Hắn dùng kim châm không quen, mà kim châm chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nhưng dao giải phẫu thì khác. Hồi hắn còn trẻ từng lấy dao giải phẫu ra phi, luyện ra tuyệt chiêu phi đao. Tuy nói không thể nào sánh bằng Tiểu Lý phi đao, nhưng muốn phi một vật trong trạng thái tĩnh, hắn vẫn có thể ra tay chính xác. Có dao giải phẫu trong tay, ta có thiên hạ, ha ha ha. Mi đang chơi cái gì đó? Con chim cúi đầu, há mồm ngậm con dao trong tay Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc sợ hết hồn, vội vàng trả dao lại danh sách khen thưởng. Nếu làm mất thứ này, hắn sẽ đau lòng tới chết. Sao không có? Cửu Phong cũng không ngủ nữa, nhìn chăm chăm bàn tay Nghiêm Mặc, nhưng trong tối nó không nhìn rõ như ban ngày, trong hang còn u ám. Vừa rồi nếu không phải nhìn thấy một tia phản quang lóe lên, nó cũng sẽ không chú ý tới quái hai chân nhỏ đang cầm trong tay thứ gì đó. Nghiêm Mặc sờ sờ đầu nó trấn an, không có gì, mày nhìn lầm rồi, mau ngủ đi. Đang lúc vui vẻ, vẻ mặt Cửu Phong đột nhiên xuất hiện một loại biểu cảm không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, như là kinh ngạc, lại như là hoảng sợ, còn mang theo một chút vui sướng. Hai chân nhỏ, chẳng lẽ mi không phải quái hai chân, mà là đồng loại của ta? Tao không phải quái hai chân, tao là Nghiêm Mặc, tao cũng không phải đồng loại của mày, tao là người. Nghiêm Mặc tiếp tục vuốt đầu Cửu Phong, cười dịu dàng. Cửu Phong rũ đầu xuống, áp trán mình lên trán Nghiêm Mặc cọ hai cái, ít hầu phát ra tiếng ụt ụt vui sướng. Nghiêm Mặc kẻ kinh, Cửu Phong đang làm gì vậy? Vì cái gì lại vui như thế? Không đúng, hình như vừa rồi Cửu Phong đang đối đáp với hắn, nó hiểu lời hắn nói sao? Cửu Phong! Nghiêm Mặc hoàn toàn quẳng chuyện giao giải phẫu ra sau đầu, hắn thí nghiệm. Vừa rồi hắn làm cái gì nhỉ? Hình như là đặt tay lên đỉnh đầu Cửu Phong. Cửu Phong nghiêng đầu nhìn hắn. Mi kêu ta sao? Nghiêm Mặc nắm tay lại làm động tác thắng lợi trong lòng, vuốt đầu Cửu Phong nói. Đúng, ta đang kêu mày đó. Cửu Phong, mày thích cái tên này không? Tên? Đúng, tên. Tao, Nghiêm Mặc. Mày, Cửu Phong. Mày không nghe hiểu sao? Tao là Nghiêm Mặc, tao không phải quái hai chân. Tao, đệt. Nghiêm Mặc cảm thấy có gì đó không đúng, mũi nhột nhột, hắn đưa tay quẹt một cái liền thấy tay dính đầy máu. Chảy máu mũi mới chỉ là bắt đầu, rất nhanh sau đó hắn cảm thấy ấn đường như bị thứ gì đó đâm vào, đau nhức không thôi. Ngay sau đó đau đớn khuếch tán ra xung quanh, cả phần đầu hắn như bị búa bổ đôi. A a, Nghiêm Mặc ôm đầu. Cửu Phong không rõ quái hai chân nhỏ bị làm sao. Vừa rồi bọn nó đang nói chuyện, đột nhiên quái hai chân nhỏ rên lên như sắp chết. Nghiêm Mặc đau đến mức hôn mê bất tỉnh. Cửu Phong cuốn lên, nó đứng dậy kêu vài tiếng với Nghiêm Mặc, còn dùng miệng đẩy đẩy hắn vài cái. Thấy Nghiêm Mặc không nhúc nhích, Cửu Phong quýnh quán, không cần biết bây giờ đang là ban đêm hay ban ngày, nó bay ra khỏi sao huyệt. Khó khăn lắm mới tìm được một con cùng tộc, cho dù con đó không có cánh cũng không có lông, nhưng con đó có thể nói chuyện với mình, nó không muốn con đó chết.